Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 208, Tony bắt chuyện Thanos. Nữ nhi, 208 Star-Lord nhớ tới bị Yondu chi phối hoảng sợ. Lập tức hô, ngừng, Tony cười nói, Linh, ngươi lại thêm một cái kỹ năng mới, Linh. Kỳ thật cũng không có cái gì dùng. Ta đối mặt địch nhân đều rất rắn chắc. Star-Lord khoát tay. Ta đem các ngươi cho đưa đến Sanda Tinh. Ta liền cáo từ. Ta còn có chuyện muốn làm. Linh không có đi ngăn cản Star-Lord mua bán Orb, bởi vì nhất định phải cho Guardian of the Galaxy xây dựng thời cơ. Linh rất ưa thích cái đội ngũ này. Star-Lord sau khi đi, Tony đối với Linh nói ra. Zelda các nàng, trông thấy ngươi bộ dáng này sẽ dọa kêu to một tiếng. Linh chiếu tấm gương, nhìn xem chính mình cái này tấm yêu dị khuôn mặt. Nói ra, chính ta cũng bị chính mình giật nảy mình. Tony nói, hiện tại ngươi cùng trong cơ thể ngươi hạt Eder tranh đấu. Ai chiếm thượng phong? Linh nói, hạt Eder, ta cảm giác nó đang từ từ cải biến thân thể của ta. Axiu dùng nho nhỏ đầu đụng chút Linh gương mặt, dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm láp khuôn mặt của hắn. Dù cho thân ở hệ ngân hà càng sâu tầng, tại một mảnh quỷ dị vũ trụ khu vực bên trong cái phi thuyền nhỏ bên trong cô tịch tiến lên, Axiu cũng không có chút nào sợ hãi. Đối với nàng nho nhỏ nội tâm tới nói, thế giới rất nhỏ, Linh rất lớn, chỉ cần tại Linh bên người cũng không có cái gì tốt sầu bi. Linh biết, hai cái công chúa khẳng định đang lo lắng hắn. Trong nội tâm cũng là phi thường quải niệm. Nhưng hắn lâu dài bôn ba đang mạo hiểm trên đường. Quen thuộc chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều thời gian. Cho nên bề ngoài không có hiển lộ. Phi thuyền đáp xuống Sanda Tinh bên trên. Mấy người ra khỏi phi thuyền. Tony đi xuống. Mà Linh viện trợ Tony cầm Iron Man dùng từ lực bắt lấy khí mang lên không trung. Star-Lord nhấc lông mày. Cười đối với Linh Tony khoát tay. Cáo từ. Berit đối với Linh thân mật nói. Nhỏ Linh, gặp lại nha. Vốn định thừa dịp Star-Lord không chú ý. Thân Linh một ngụm. Nhưng là Axiu bỗng nhiên hàm răng một phát. Làm bộ mưa cắn. Thế là vội vàng né tránh ra. Tony mang theo thành kiến, chống nạnh nhìn xem người đến người đi đại đạo. Hôm nay Sanda sắc trời sáng sủa, ấm áp ánh nắng hát vẫy xuống. Tony nhìn một chút bầu trời bên trong mặt trời. Trên bầu trời viên này hành tinh, xa so với trên địa cầu càng thêm khổng lồ, nhưng lại không thế nào chướng mắt. Tony đeo kính đen dưới, có thể nhìn thẳng hành tinh. Tony cười nói. Đi thôi, Linh, chúng ta đi tìm có bán hay không vận tốc 20 năm ánh sáng phi thuyền đi. Ngươi nhìn, người nơi này, có chút liền cùng người địa cầu không có gì khác biệt. Từ đây ta muốn kiên định người địa cầu ngoại lai nói ý nghĩ. Cái gì nhân loại phi châu lão tổ mẹ Lucy, đều là gạt người, so với những người khác. Tony ngực một chiếc màu xanh trắng lò phản ứng. Ngược lại càng thêm quái dị. Linh cùng Tony đi trên đường. Mặc dù Sanda Tinh tại vượt tinh cầu đi thuyền khoa học kỹ thuật vượt xa địa cầu, nhưng là tại nguồn năng lượng phương diện lại như cũ so ra kém Tony ngược vượt thời đại Linh nguyên tố. Tony nhìn thấy Linh ánh mắt nhìn về phía một cái da màu xanh trên người nữ tử, thế là cười xấu xa nói, ngươi coi trọng người ta sao? Ngoặc kép, mà hắn tiến lên, dùng anh ngữ chào hỏi. Này, vị kia da màu xanh mỹ nữ. Ngươi có thể nghe hiểu ta nói lời nói sao? Da màu xanh nữ hài nói ra. Đương nhiên có thể, mặc dù phát âm có điểm lạ. Nhưng ngươi nói đích thật là vũ trụ tiếng thông dụng không sai. Tony oán thầm nói, xem ra anh ngữ nhưng thật ra là một loại từ ngoại lai nói nha. Tony lộ ra khuôn mặt tươi cười của mình, nói ra, xin hỏi vị tiểu thư này, đi đâu có thể mua tinh tế xuyên qua phi thuyền? Da màu xanh nữ hài nói ra. Rất nhiều, Tony thành thạo điêu luyện cùng da màu xanh nữ hài trò chuyện. Linh ở phía xa yên lặng đứng. Cái kia xanh làn da nữ hài, dĩ nhiên chính là Gamora. Tại truyện tranh thế giới bên trong, tựa hồ cùng Tony có như vậy một đoạn qua lại. Linh lúc này bỗng nhiên cảm nhận được một trận mãnh liệt run sợ, thân thể nhoáng một cái, kém chút quỳ rạp xuống đất. Hắn trong lúc nhất thời quên chú ý Iron Man, từ lực bắt lấy khí lập tức mất Linh, rơi ở trên mặt đất, răng rắc một tiếng, khiến cho Tony quay đầu nhìn, đã nhìn thấy Linh lung la lung lay, vội vàng chạy tới đỡ lấy Linh à. Sau đó chỉ cảm thấy Linh thân thể tại kịch liệt run rẩy mà phát lấy nhiệt độ cao, bên ngoài thân nhiệt độ tối thiểu 40 độ trở lên. Gamora cũng đi tới xem xét, đệ đệ ngươi thế nào? Tony miễn cưỡng cười một tiếng, cảm ơn ngươi, người bình thường đều đem ta nhận làm là Linh cha hắn. Cha ta hắn phi, Linh thân thể của hắn có chút không thoải mái, sau đó nhỏ giọng nói. Chẳng lẽ hạt Eder xảy ra vấn đề rồi? Tony trước tiên liền phán đoán là hạt Eder xảy ra vấn đề. Linh từ trước đến nay thân thể vô cùng bổng, ăn mà thơm, liền hắn làm nướng cháy tiệc đều có thể mặt không đổi sắc, tiêu hóa thành đánh quái kiếm mang. Loại này chuyển đổi suất cao kinh người. Ngày đầu tiên nhảy lầu đầu rơi máu chảy, ngày thứ hai liền công việc chạy nhảy loạn. Tony liền chưa thấy qua so Linh khỏe mạnh hơn người. Nào có như hôm nay loại trạng thái này. Linh nói khẽ, không sai, mà cho dù Tony đã cảnh giác nhỏ giọng, nhưng hắn đánh giá thấp Gamora. Gamora là Thanos bồi dưỡng sát thủ. Thân thể chịu qua cải tạo, thính lực rất mạnh, lỗ tai lập tức bắt được hạt Eder, cái này từ đơn. Lập tức sắc mặt liền thay đổi. Gamora nhìn về phía Linh thần sắc âm tình khó dò. Nàng cha nuôi Thanos một mực tại thu thập Infinity Stone, mưu đồ một cái vĩ đại ngu xuẩn đáng sợ kế hoạch lớn. Linh hoảng hốt một cái, lắc đầu đứng lên. Tony biến sắc, chỉ thấy Linh vốn là thuần trắng ánh mắt, lúc này càng là một mảnh trắng, không phân rõ tròng trắng mắt cùng tròng mắt. Khí tức trên thân cũng càng phát quỷ dị. Linh thân thể mạnh mẽ, vượt xa Gen không biết bao nhiêu lần, cho nên hạt Eder muốn thương tổn Linh là rất khó khăn. Nhưng Linh có nữ thần chúc phúc, tựa hồ trời sinh tại loại này lực lượng quỷ dị tương xung. Hai người tại Linh trong cơ thể tranh đấu, đánh cờ mà không ngừng cải biến Linh thể chất. Tại chịu qua trận thứ nhất mãnh liệt nhất khó chịu về sau, Linh ổn định tâm thần, một lần nữa đứng vững. Cứ việc đầu não vẫn là khó chịu mê muội, nhưng Linh siêu cao nhẫn nại năng lực đã đầy đủ hắn đè xuống khó chịu, khôi phục cái cọc bình thường tư thái. Linh nhẹ giọng nói ra, hắn khả năng ngay ở chỗ này không xa. Gamora qua loa thăm dò tính mà hỏi thăm, Linh, thân thể ngươi thế nào? Linh vô ý thức hồi phục, không có việc gì. Gamora biến sắc, vội vàng nhảy xa, cả giận nói, làm sao ngươi biết tên của ta? Linh nói ra, đến từ Titan tinh cầu ác bá nữ nhi, ta đương nhiên nhận biết. Gamora cảnh giác liếc nhìn Tony cùng Linh, quyết định lại đánh giá một chút thời gian. Quyết định trước không để ý tới này quỷ dị hai người. Trước chấp hành nhiệm vụ quan trọng, Linh như thế một khó chịu, Tony cũng mất dạo phố thông đồng dị tinh mỹ nữ hào hứng. Hắn bất thiện chiếu cố người khác, thế là chỉ có thể mặt theo cứng đờ nói ra, thân thể ngươi thế nào? Cần gì? Linh cười một tiếng, có chút đói bụng, chúng ta đi ăn một chút gì đi. Tony, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.